Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 791, tốt. Tần Sơ, Nam Thượng Hải, Thiên Thành Bảo Phong bên cạnh lầu trọ. Trong một gian phòng, ánh đèn u ám, trong phòng vệ sinh tiếng nước hoa hoa tác hưởng. Tần Vũ cấp bách cả người mồ hôi, luôn cảm giác có một thân khí lực dùng không hết. Hận không thể nằm dạp trên mặt đất oán hai cái trống đẩy. Tích lanh canh, một trận chuông điện thoại vang lên. Uy, Tần Vũ thuận tay tiếp lên. Một bước nào rồi? Lão Miêu tiện siêu siêu mà hỏi. Con mẹ nó, ngươi có phải bị bệnh hay không? Cùng ngươi có quan hệ gì à? Người lão gọi điện thoại. Tần Vũ bực bội không chịu nổi mắng. Tất cả mọi người đang chờ đợi một cái kết quả đây. Như thế cho ngươi trợ công. Người muốn tại không hoàn thành nhiệm vụ. Vậy liền thật là một cái phế vật. Người nói với mọi người. Đừng có gấp. Ta một hồi liền cho ngươi đụng ra. Tần Vũ trợn trắng mắt. Trực tiếp cúp điện thoại. Buổi chiếu phim tối bên trong. Một bang uống nhiều bạn xấu. Đều ghé vào lão Miêu bên người. Cười hỏi. Hai người bọn họ thành sao? Ha ha. Cái này ngốc bê sốt ruột. Không có logic. Hắn nói để các ngươi đừng có gấp, một hồi liền cho ta đụng. Lão Miêu uống đến não chập mạch, một chàng cắt điện lời nói, liền muốn lặp lại Tần Vũ, nhưng nói phân nửa, lập tức liền cảm giác là lạ. Ha ha ha, đám người cười vang, Triển Nam nhe răng xông lão Miêu trêu chọc nói, nếu là hắn một cái có thể đụng ra, người như thế lớn nhất hậu đại, cũng coi như an ủi. CMN, thân quen. Có phải không? Lão Miêu để điện thoại xuống. Kéo cổ quát. Có không phục sao? Đến. Dẫm dương hát. Ngoặc kép chấm chấm. Gian phòng bên trong. Tần Vũ chờ thực tế là bắt cấp bách. Ngẩng đầu giống lên một tiếng. Tẩy xong sao? Ngoặc kép chấm chấm. Không. Không có đâu. Lôi Lôi hơi có vẻ cà lăm trả lời một câu. Nàng trước kia cũng đều ở Tần Vũ gian phòng bên trong tắm rửa. Nhưng không biết hôm nay vì cái gì trong lòng hoang mang rối loạn. Rất khẩn trương, Tần Vũ quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía. Thuận tay cầm lên một bình Lôi Lôi chuyên dụng mỹ phẩm dưỡng da. Giày cũng không mặc liền xông tới. Két két, Tần Vũ tướng môn đẩy ra một cái khe hở. Lấm la lấm lét mà hỏi. Ngươi nhìn cái này ngươi có thể dùng được hay không? Ngươi cút ra ngoài cho ta. Ta đi nhà vệ sinh. Nhịn không nổi, Tần Vũ cắn răng liền hướng trong sông. Lâm Niệm Lôi đẩy Tần Vũ đầu. Người muốn chút mặt, người chờ chút nhất nha. Ta liền đi vào vung cái nước tiểu. Lan á, Tần Vũ phá tan cửa phòng tắm. Lảo đảo xông vào phòng vệ sinh. Sương mù mông lung, Lâm Niệm Lôi xõa tóc còn ướt. Giống như một cái con thỏ con bị giật mình. Ánh mắt sợ hãi nhìn xem Tần Vũ. Ca, người mang kịch bản sao? Tần Vũ nghe nói như thế. Nháy mắt mộng bê. Ai? Cái kia lời kịch gọi là cái gì nhỉ? Quỳ xuống. Bò của ta tử. Tần Vũ cười trả lời một câu. Đưa tay liền cản lại. A, người lời kịch rất thông thạo a. Đối diện. Thật sao? Sóng. Tần Vũ án lấy hàm hàm đầu. Lệch ra cái cổ liền hôn xuống. Lôi Lôi ôm cổ hắn. Tình nồng đáp lại, trong phòng, sương mù tràn ngập, hết thảy nước chảy thành sông. Chung cư một trận chiến, hai người một ngày không có đi ra ngoài. Lâm Niệm Lôi đột nhiên, trưởng thành, hành động hơi có không tiện. Vừa vặn Tần Vũ cũng không có gì chuyện gấp gáp. Hai người liền theo trong nhà dính nhau. Nhoáng một cái, một tuần thời gian trôi qua. Chu Ngọc Lâm cho Tần Vũ gọi điện thoại, nhắc nhở hắn học viện bên này nhanh tốt nghiệp. Nên tìm quan hệ cầm vinh dự, cầm ngợi khen loại hình. Tần Vũ cảm thấy đây là cái chính sự. Vì lẽ đó đơn giản thu thập một chút, liền chuẩn bị hồi học viện một chuyến. Người ở nhà a, vẫn là ra ngoài đi bộ một chút. Tần Vũ mặc vào áo khoác, nhẹ giọng hỏi một câu. Ta đi ra ngoài một chút đi. Lôi Lôi kéo màn cửa sổ ra, cúi đầu nhìn một chút mình đáng yêu đồng hồ điện tử nói ra. Vừa vặn có tổ một ảnh chụp ta còn chưa giao đâu. Hai ta cùng đi đi. Tốt, Ban đêm ta mời ngươi ăn cơm. Ta mời ngươi đi. Tỷ tỷ hôm nay chỉ ít có thể kiếm hơn 1000 đại dương. Lôi Lôi Dương Dương đắc ý nói một câu. Đến, hôn một cái. Không cần, người miệng thối. Tích Lanh Canh. Ngay tại hai người theo nhất khối dính nhau thời điểm, Lôi Lôi điện thoại đột nhiên vang lên. Ai vậy? Mẹ nó. Tra xét đội đại đội trưởng. Lôi Lôi xem xét điện thoại là Lâm Kiêu đánh tới. Lập tức than thở một tiếng. Đi đến cửa sổ ấn nút trả lời. Làm gì? Người ở chỗ nào vậy? Ta tại Tần Vũ chỗ này a. Lâm Niệm Lôi nói thẳng nói. Lâm Kiêu nghe nói như thế nhíu mày. Trầm mặc sau một lúc lâu. Cũng không có ở nói thêm cái gì. Đặt trước vé. Về nhà. Vì cái gì? Ta bên này còn làm việc đâu? Ra ra. Sinh bệnh. Không phải rất tốt. Lâm Kiêu than thở một tiếng nói ra. Lão đầu muốn nhìn ngươi. Cha cũng nói để ngươi trở về một chuyến. Chuyện lúc nào? Lâm Niệm Lôi run lên nửa ngày. Lập tức giọng nói dồn dập hỏi. Hôm qua, Lâm Kiêu thấp giọng nói ra. Hắn trong viện mấy cái học sinh. Tới nhà ngồi. Hắn cao hưng uống một chút rượu. Một cái liền mắc bệnh. Hiện tại ở đâu chút đấy? Ở trong viện săn sóc đặc biệt phòng bệnh. Tốt, tốt, ta lập tức trở về. Lâm Niệm Lôi nhìn thoáng qua đồng hồ. Lập tức nói ra, ta hiện tại liền đi sân bay. Mua gần nhất chuyến bay. Nói cho ngươi lúc rơi xuống đất ở giữa. Lâm Kiêu gật đầu. Lời nói cẩn thận nói ra. Ra ra sinh bệnh với ai cũng không thể nói. Hiểu chưa? Biết. Lâm Niệm Lôi trực tiếp dập máy điện thoại. Thế nào? Tần Vũ nhìn Lâm Niệm Lôi sắc mặt không đúng. Lập tức hỏi một câu. Gia gia của ta sinh bệnh. Ta muốn về khu 8. Hiện tại liền đi. Nữ sinh hướng ngoại. Cũng căn bản không có cầm Tần Vũ làm ngoại nhân trả lời. Nghiêm trọng không? Tần Vũ thường xuyên nghe Lôi Lôi nhắc tới gia gia hắn. Vì lẽ đó hai người tình cảm hẳn là rất tốt. Ngoặc kép chấm chấm. Không tốt lắm. Ta đưa ngươi đi sân bay. Tốt. Ta thu thập một chút đồ vật. Ngoặc kép chấm chấm. 40 phút sau, ô tô đến sân bay. Tần Vũ giúp Lôi Lôi dẫn theo hành lý. Một mực đem nàng đưa đến kiểm an cổng. Ngươi trở về đi. Rơi xuống đất ta điện thoại cho ngươi. Được rồi. Tần Vũ gật đầu. Ngươi đừng quá sốt ruột phát hỏa. Lão nhân đã lớn tuổi rồi. Đây là không thể tránh khỏi sự tình. Lâm Niệm Lôi hướng về phía Tần Vũ khoát tay áo. Cất bước liền đi vào kiểm an khẩu. Tần Vũ một mực đưa mắt nhìn nàng đi xa về sau. Mới quay người rời đi. Vài giây sau, nguyên bản biến mất tại đám người Lôi Lôi đột nhiên trở về. Đứng tại kiểm an bên trong hô. Tiểu Vũ. Tần Vũ xoay người qua. Học viện kết nghiệp về sau. Ngươi tới trước khu 8. Ta muốn dẫn ngươi về nhà. Nhìn một chút thân nhân của ta. Lâm Niệm Lôi khoát tay hô. Tần Vũ cười một tiếng. Tốt, ta đi rồi. Không còn kịp rồi. Lâm Niệm Lôi nói xong câu này. Mới lại dẫn theo dương hành lý nhỏ biến mất. Tùng Giang bên ngoài. 356 chú quân đoàn. Đoàn trưởng trong văn phòng. Nhất danh doanh trưởng ngay tại giới thiệu Ngô Thiên Dận tình huống. Đoàn trưởng hướng về phía nồng đậm gây mũi đặc chất thuốc lá. Nhíu mày nói ra, hắn đều làm ra quy mô. Người mới nhớ tới hạn chế. Có phải là hơi trễ à? Vâng, đây đúng là ta sai lầm. Ban đầu không có chú ý tới cái này nhất khối. Doanh trưởng không dám giả mồm. Xử lý hắn như thế nào tương đối phù hợp đâu. Đoàn trưởng nhíu mày trầm tư lẩm bẩm một câu. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.